Khi em mỉm cười, chương 191, trở lại đỉnh núi phiên ngoại 36 kết thúc, góc truyện audio.com, edit, Tiểu Vũ, chung kết thế giới Liên minh huyền thoại chuyên nghiệp năm 2016, trận đấu đã diễn ra được 2 ván, G4 vì quyết định sai lầm của đường dưới đã đánh mất đi ưu thế cực lớn của mình, một pha truy sát sai lầm đã đẩy cả đội tới bờ vực. 2-0, thêm một ván thua nữa thì đây sẽ là trận chung kết BO5 có kết thúc nhanh nhất, chênh lệch thực lực lớn nhất trong lịch sử. Đối với điều này, fan của khu vực LCS tỏ ra lo lắng sốt ruột, đồng loạt kêu gào trong im lặng. Sao bảo sẽ tiễn hết người của LPL về nước cơ mà. Đờ mờ sao giờ mọi chuyện khác xa vậy. Cho dù ZGDX thật sự rất mạnh đi nữa, bọn anh cũng không thể để người ta thắng với tỷ số 3. Không mất mặt như thế được. Mà giờ này phút này, trong phòng nghỉ của ZGDX, Đồng Dao ngồi trong phòng nghỉ vẫn còn đang làm nhảm, ván này em mà là đường trên thì cũng sẽ sụp đổ, anh nói xem thế cục đang ngon như thế mà bộ đôi đường dưới của họ lại đuổi theo anh làm gì cơ chứ, cũng chỉ là 300 vàng thôi mà, hơn nữa lại còn ở đường dưới, có chuyển lên ăn Baron thì cũng xa như lên trời, bọn họ chạy sang hang Baron thì anh cũng sắp hồi sinh rồi, chưa chắc đã ăn được Baron đâu, hạ được anh rồi thì sao nữa, trừ việc có thể xả giận thì chẳng có tí tác dụng gì. Đồng Dao nhấn mạnh lần nữa, thật sự em mà là đường trên của họ thì em cũng tức mẹ nó, ông đây cực cực khổ khổ tạo ra được ưu thế thế mà lại bị đồng đội chơi ngu phá lanh thanh bành. Lục Tư Thành bưng cốc nước mắt nhìn Đồng Dao vươn tay nắm lấy gấu áo của anh. Lục Tư Thành vẻ mặt bất lực lùi lại cúi đầu nhìn cô, dùng ly nước lạnh trong tay chạm chạm vào người đang ngửa mặt lên chăm chú nhìn mình. Đây là cảnh giới mới gì của em thế, thi đấu mới đấu được một nửa đã bắt đầu lo lắng cho đội đối phương. Đồng Dao mấp máy môi đang định trả lời thì cách phách đột nhiên truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa. Đồng Dao giật mình bỏ tay ra khỏi áo của Lục Tư Thành, cả đám người đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng động. Tiểu Bàn, có chuyện gì thế? Một lúc sau, ngoài cửa hình như có ai đó bắt đầu tăng tốc chạy, có người nói liến thoáng gì đó, tình hình loạn xì ngậu hết cả lên. Trong phòng nghỉ yên tĩnh như nghĩa trang của ZGDX, Đồng Dao đơ mặt hỏi. Có cháy à? Lục Tư Thành nhìn cô một cái, vỗ vỗ đầu cô, ý bảo cô ngồi yên đừng chạy lung tung, còn mình thì sải chân đi ra phía ngoài mở cửa thò đầu ra nhìn một cái, sau đó lập tức luồn ra khỏi khe cửa, đóng cửa lại, để lại mọi người trong phòng trơ mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Một lúc sau, Lục Tư Thành quay lại, nhìn mọi người trong phòng một cái, rồi chỉ vào Đồng Dao. Em có độc, Đồng Dao, anh nói chuyện nghiêm túc đi, bên ngoài sao vậy? Lục Tư Thành, đường trên và AD của G4 lao vào đánh nhau rồi, em tin không? Đồng Dao, em không tin, Lục Tư Thành mở hé cửa, để lộ ra các nhân viên phía sau vẫn đang mặt mờ mịt cộng thêm mẹ nó đây là chuyện quái gì vậy chứ, vẻ mặt lãnh đạm và bình tĩnh. Đáng tiếc đó là sự thật. Mọi người, Lục Tư Thành, đi ra hết đi, chuẩn bị ván sau, tranh thủ bắt đường trên đường dưới bên kia. Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt đánh cho xong ván 3 rồi về nhà, anh mời bọn em ăn lẩu một tháng, đến khi nào ăn đến mức buồn nôn thì thôi. Tại khu vực thi đấu, bầu không khí đã căng thẳng cực độ. Bình luận viên DG4 lúc này đã bị ép vào đường cùng rồi. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên ép, tôi chỉ mong họ có thể có lại tinh thần như ở trận bán kết và tứ kết. Vực dậy, góc truyện audio.com. Tinh thần đi anh em ơi, chắc chắn các bạn không chỉ có như thế. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên G, nói thật tôi rất lo lắng, mặc dù với tư cách là bình luận viên thì không nên có sự thiên vị. Nhưng tôi cứ luôn cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm, ai có thể nói cho tôi biết trên mặt ABB là chuyện G. Bình luận viên D, khụ, Lady and Gentlemen, chào mừng quay trở lại với nơi diễn ra trận chung kết thế giới Liên minh huyền thoại mùa thứ 6, ván thi đấu thứ 3 đã được bắt đầu, các huấn luyện viên và tuyển thủ đang thảo luận với nhau, G4 vẫn ban đi LeBlanc và Twisted Fate. Đóng ngoặc vuông, trên khu vực bình luận viên G rõ ràng có chút mờ mịt mà quay sang nhìn bình luận viên D có vẻ là không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Bình luận viên F thì lại hỏi xin người ở sau lưng một tờ giấy, tranh thủ lúc ống kính máy quay di chuyển ra chỗ khác nhanh chóng kể lại toàn bộ những gì anh ta đã bỏ lỡ trong lúc đi vệ sinh ban nãy. Bình luận viên G liếc mắt nhìn một cái im lặng trợn tròn mắt dùng khẩu hình nói một câu. OMG, cái đám bạ đâu cũng cãi nhau này, muốn cãi nhau thì chờ đấu xong rồi cãi không được sao? ABB còn đăng lên Twitter nữa. Tôi cứ thắc mắc anh ta bỗng dưng lại đăng cái biểu cảm cười ha ha lên là có ý gì. Khi bình luận viên G còn đang kinh ngạc hết hồn, BANNPICK thuận lợi tiến hành, chỉ là có thể thấy được biểu cảm trên mặt thành viên của G4 không được tốt cho lắm. Họ bất ngờ thả ra bộ đôi Kalista của Lục Tư Thành và Annie, vị tướng hỗ trợ nổi lên từ thời S5 và vẫn mạnh khi sang tới S6 của Tiểu Bàn. Khi người chơi ở vị trí thứ nhất và thứ hai của ZGDX khóa vào bộ đôi đường dưới, khán giả hít mạnh một hơi, một số fan cầm bảng cổ vũ G4 còn lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, các bình luận viên đưa mắt nhìn nhau, ấp ấp úng úng, dường như họ đang không biết phải nói gì mới ổn vậy. BANNPICK kết thúc rất nhanh chóng. G4 ban, LeBlanc, Twisted Fate Nidewee, ZGDX ban, Rai Aurelien Son Esrian. G4 pick, Rumble, Gragas, Orianna, Silver, Alistar. ZGDX pick, Na, Kindred, Syndra, Kalista, Annie. 10 người của hai đội tiến vào giao diện tải game, đồng dao bẻ bẻ cổ tay. Tranh thủ thắng nốt ván này, trận đấu tinh thần căng thẳng cao độ như này hai ván thôi, bà đây đã mệt rồi. Lục Tư Thành, chỉ sợ những người này càng đánh càng hăng, ván 2 họ đánh tốt hơn ván 1, ván 3 chắc sẽ không xuất thần đâu chứ. Tiểu Bàn, anh im miệng đi thật đó, ván 2 vừa nãy chính anh là người đã điên cuồng tâng bốc đối phương, tâng bốc đến mức chúng ta suýt tí nữa là chết mất xác. Lục Tư Thành, sao lại trách anh, Tiểu Bàn, không trách anh trách ai. Lục Tư Thành chỉnh lại vòng băng quấn trên tay, vẻ mặt thả lỏng. Là ai đi thám thính bụi cỏ rồi không về được nữa? Chắc cậu đã có được 1.000 trận chết rồi nhỉ, KATM rút điểm hạ gục số 1 liên minh. ZGDX Bang. Đồng dao, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Vào game, lần này không có ai chơi giao tranh cấp một, Tiểu Bàn cắm một con mắt rồi trốn xa đến 108k dặm, còn bắt Lục Tư Thành theo cùng thì mới chịu đi, yếu đuối y như một đứa con gái đi đường ban đêm sợ tối vậy. Bất ngờ là Lục Tư Thành lại đi cùng cậu ta thật, xem ra Tiểu Bàn cũng không uổng phí 2 năm làm hỗ trợ của anh, vì cái danh AD số 1 liên minh của anh mà may áo cưới suốt 2 năm trời. Giai đoạn đi đường diễn ra như bình thường, cấp 3. Gragas đến đường giữa, e tốc biến tông vào đồng dao, lúc này đồng dao vừa mới lên cấp 4, còn chưa kịp ấn kỹ năng dùng tốc biến, đã bị tông văng đến ngay trước mặt Orianna của đối phương, đầu. Góc truyện audio.com, trận chưa có trụ nào mà muốn thể hiện thì còn khó hơn lên trời, hai tay rời khỏi bàn phím, từ bỏ ý định đánh nhau. Đường giữa Orianna của G4 có được First Blood, Lục Tư Thành, quả nhiên là hăng lên rồi. Anh đừng nói gì hết, đồng dao tranh thủ thời gian, trong lúc chờ hồi sinh nhanh chóng lấy khăn giấy lau mồ hôi ở lòng bàn tay, Orianna sắp được farm rồi, lão ca qua giữ hộ em đợt lính đó đi, đừng để nó đẩy tới, nếu không thì em toang luôn, giữ vững đợt lính này, em còn có thể solo kill. Phút thứ 6, Orianna lên cấp 6 trước dùng chiêu cuối kéo đồng dao tốc biến né chiêu cuối của Orianna đồng thời quay lại ăn lính lên cấp 6, mở chiêu cuối lập tức quăng 3 quả cầu về phía Orianna QEWWQAA, một bộ chiêu thức cộng thêm thiêu đốt đập Orianna từ đầy máu thành xuống gần cạn máu, Orianna buộc phải lên giáp cho mình rồi tốc biến bỏ chạy, đồng thời quay lại quy vào đồng dao, về được đến trụ của mình, nhưng lại bị Kindred bất ngờ nhảy ra từ trong bụi cỏ tung một phát đánh thường cướp đi mạng sống. Hòa nhau 1-1, lúc này một đợt lính đẩy đến trụ một đường giữa của G4, Orianna không ăn được đợt lính này đành phải gọi đi rừng nhà mình đến giúp đồng dao vui vẻ vì có được điểm hỗ trợ cộng thêm việc đuổi kịp 7-8 chỉ số lính cùng lão ca biến về, làm mới trang bị, mua mắt tím. Đồng dao đi xuống đường dưới, cắm con mắt tím vào bụi cỏ sau trụ một của đối phương, làm tiền để cho pha giao tranh đầu tiên sau này. Phút 11, đường giữa Orianna của G4 xuống dưới, đồng dao đánh hơi được hướng di chuyển của anh ta cũng bay xuống đường dưới ngay và luôn. 11 phút 5 giây, con mắt lão ca để lại trong rừng của đối phương soi thấy Orianna, tổ đội của Lục Tư Thành bắt đầu lùi về sau, bộ đôi đường dưới của G4 không chút nghi ngờ mà đẩy lên. 11 phút 6 giây, bắt nguồn từ pha chủ động TP của lão Miêu ở đường trên, lúc này Gragas của G4 muốn vòng ra sau ganh đường trên, không ngờ mới đi được nửa đường đã thấy Na bắt đầu TP, Gragas sững người lập tức điên cuồng gửi tín hiệu cho đường dưới báo đường trên dịch chuyển rồi, đường trên dịch chuyển rồi. 11 phút 9 giây, Rumble do dự đôi chút rồi cũng dịch chuyển xuống đường dưới. Mà lúc này, Na đã đáp xuống vị trí con mắt cắm tại bụi cỏ sau ở đường dưới rồi, đánh thường ăn xong con lính đẩy đến trụ tích đủ điểm cuồng rồi ngay lập tức biến thân, Na khổng lồ giang rộng tứ chi nhảy ra từ trong bụi cỏ, đập lên nền đất tại ngay chính giữa khu vực nền bị nứt ra đó, hung tàn hất bộ đôi đường dưới thêm đường giữa của đối phương dính chặt vào tường. Làm choáng 3 người, bình luận viên G, toàn bộ đều bị làm choáng hết rồi. Đóng ngoặc vuông, trong tiếng la hét của bình luận viên G, sau khi ZGDX xả được cả nửa tấn sát thương rồi thì hiệu ứng làm choáng của G4 mới gần hết, lúc này, Kalista dùng chiêu cuối ném Annie vào giữa ba người đó, Annie bay vào tổ hợp ba người đang chuẩn bị tỉnh lại, mở ngay chiêu cuối tấn công ba người bọn họ, Syndra tiến lên lấy mạng. Combo kỹ năng perfect, bình luận viên D, đường dưới toang rồi, đóng ngoặc vuông, bình luận viên F, Rumble TP tới, giải chiêu cuối F2 AD của đối phương phải rút lui nhưng như vậy thì có ích gì, đồng đội của anh đều sắp chết sạch rồi. Đóng ngoặc vuông, bình luận viên G, Rumble không nên xuống cũng phải chết thôi, cảm giác đường trên không chạy thoát được mặc dù Na đã hóa nhỏ, Kalista cũng rời đi rồi, nhưng Smiling vẫn trạng thái của Smiling cực tốt ném quả cầu kéo. Góc truyện audio.com, Rumble lại tấn công vào Rumble, một pha không đổi 4, D4 gặp khó rồi. Đóng ngoặc vuông, phút 12, ZGDX lấy được 4 mạng của đối phương không khách sáo mà lấy luôn trụ đầu tiên lẫn con rồng nguyên tố đầu tiên, D4 sau khi hồi sinh thì lựa chọn từ bỏ tranh giành con rồng đất này, mà chuyển sang thử phá trụ một đường giữa của ZGDX. Nhưng mà Kindred còn chiêu cuối đổi tới rất nhanh, phối hợp với Syndra phá vỡ ý đồ của bọn họ kéo dài thời gian cũng không thể phá được cái trụ một đường giữa, sau đó những người khác của ZGDX cũng lần lượt đuổi tới chỉ là trạng thái của mọi người lúc này đều không quá tốt, vì thế sau khi ép lui được D4 cũng không tiếp tục truy kích. ZGDX đã có được lợi thế rất lớn. Khi đồng dao trốn trong trụ biến về, nhịp tim không hiểu sao lại bắt đầu tăng tốc máu toàn thân trong chớp mắt như xông thẳng lên não, sau đó chậm rãi chảy đến đầu ngón tay cô. Cái khát khao muốn giành chiến thắng đó bỗng nhiên trở nên mãnh liệt chưa từng có. Muốn thắng trận đấu này. Đồng dao hít sâu một hơi, làn da lộ ra bên ngoài tay áo ngắn nổi lên một tầng da gà, bàn tay đang đặt trên bàn phím hơi run lên mà lúc này cô bỗng nhiên cảm giác được cánh tay của mình bị ai đó đụng vào, cô quay đầu, nhìn sang bên cạnh bắt gặp một đôi mắt bình tĩnh, người đàn ông im lặng nhìn cô, sau đó cười với cô một cái. Đồng dao, vô tình nhớ lại đêm hôm đó, ngồi trên xe anh chậm rãi nói với cô. Không phải vội thứ mà em muốn, rồi sẽ có thôi. Đóng ngoặc vuông, đồng dao bình tĩnh lại, nhiệt huyết sôi trào trong người như được vỗ về, cô chuyển lực chú ý về lại trận đấu trước mắt. Phút 21, Na lên đường trên đầy lính, bị Rumble và Gragas bắt được, may mà Na kịp thời đủ điểm hóa lớn, câu được không ít thời gian để AD và AP của ZGDX đuổi tới, một pha phản ganh, hạ gục Gragas, Rumble còn một chấm bỏ chạy biến về. Đây là tin cực tốt, ZGDX thuận thế ăn luôn Baron, ngay khoảnh khắc lão ca dùng trừng phạt tiếng hoan hô reo hò của người hâm mộ LPL tại hiện trường vang lên như muốn lật tung nóc nhà thi đấu, che đậy rất tốt sự yên ắng đầy lúng túng của nửa khán đài còn lại. Lúc này, bộ đôi đường dưới của đối phương phối hợp với đường giữa chia ra đẩy trụ bù kinh tế trong lúc ZGDX săn Baron, đồng thời lấy được trụ hai đường giữa và trụ hai đường dưới đẩy xong lập tức biến về làm mới trang bị chuẩn bị nghênh đón cuộc chiến phân cao thấp sắp tới với ZGDX. Phút 23, ZGDX với bùa lợi Baron thế như trẻ tre, trong khoảng thời gian của bùa lợi Baron đẩy xong ba trụ ngoài còn lại của đối phương, khoảng cách kinh tế đã gần lên tới 6k vàng. Cùng với thời gian, ảnh hưởng về mặt tâm lý của đối phương càng một rõ ràng. Đường trên lệch nhịp với cả đội, giao tranh đến muộn. AD trong tình huống không có tầm nhìn đã phạm phải một lỗi sai sơ đẳng, đó là một mình dấn sâu vào trụ hai của đối phương. Một mình đi rừng cố gắng kéo nhịp độ, nhưng do trụ đã mất sạch nên hoàn toàn không thể tạo được tầm nhìn. Cái chết từ từ chậm rãi của đối phương sang đến phút thứ 10, lúc này, ngay cả bản thân thành viên của D4 cũng không tin mình có thể lật kèo được, từ trước tới nay, họ đều dùng sự tự tin và thoải mái tuyệt đối để đối mặt với trận đấu, họ có thể tùy thời thay đổi chiến thuật để làm nhiễu đối phương rồi giành được chiến thắng. Nhưng họ cũng không thể thuận buồm xuôi gió mãi được. Phút 37, ZGDX lại có được Baron, một lần nữa từ đường trên tràn. Góc truyện audio.com vào thềm nhà chính của D4, Gragas tiến lên quăng thùng rượu hất Na vào ngay trong đội hình nhà mình, rớt chúng ngay mặt AD. Trong tiếng la hét khổ sở của bình luận viên, khán giả chỉ có thể nhìn thấy tại chỗ ngồi tuyển thủ trên sân khấu, lão Miêu kích động đến độ mặt đỏ tai hồng hét lên. Nai, nổ hay lắm, cảm ơn Gragas ba ba, Silver đầy máu của đối phương bị ấn xuống đất chẳng thể nhúc nhích được gì, bật chiêu cuối định trốn thì lúc này, lại là combo kỹ năng của Kalista và Annie bay tới, mở chiêu cuối, Syndra tiến lên QE rồi thêm R lập tức hạ gục được Silver, cùng lúc đó Kindred dùng chiêu cuối bảo vệ cho Annie rút lui an toàn, AD dùng hồi máu tự cứu mình. Toàn quân sống sót, trong tình huống đội hình đối phương thiếu đi nguồn sát thương AD, Orianna một lần nữa quăng chiêu cuối đầy tuyệt vọng, Rumble một đấm khó địch lại bốn tay, muốn cứu vãn cũng tình hình không có cách nào cả, tốc biến đốt hàng sau của ZGDX làm rối đội hình, nhưng Orianna lại không có chiêu cuối, chỉ chịu được một chốc rồi cũng rơi vào vận mệnh bị hạ. A, tiểu bàn hét, giết đi, đừng để Rumble về nhà. Đừng, bọn họ không gượng nổi nữa đâu, còn lại mình hỗ trợ thì có thể làm gì được chứ, lão ca kêu lên, xong trụ nhà chính rồi, có thể thắng, gì. Lão Miêu, anh giết đi em hóa nhỏ rồi, AD đối phương còn 20 giây nữa là sống lại đấy. Lục Tư Thành, đánh trụ tập trung tinh thần, đánh nhà chính. Đồng Giao, hình như, một phát ăn luôn rồi. Phá xong hai trụ bảo vệ nhà chính, khi click chuột vào nhà chính màu xanh của đối phương, nhìn thấy thanh máu dài đó đang từng chút giảm đi. Dòng máu đang chảy một cách có quy luật trong người cô lại sôi trào lên lần nữa, hốc mắt bắt đầu cay xè, cô biết ý nghĩa của những điều này là gì. Ngày khi AD của Z4 hồi sinh chạy ra từ bệ đá cột chấm máu cuối cùng của nhà chính bị phát đánh thường A của Đồng Giao click vào phá đi, hình ảnh trong game hoàn toàn dừng lại, đã từng nhìn thấy vô số lần rồi, hình ảnh được xem là đẹp nhất xuất hiện. Nhà chính phát nổ, chúng ta thắng rồi, quán quân, trước mắt chợt mờ đi, chớp mắt một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ áo đồng phục thi đấu. Thế giới xung quanh dường như mất đi âm thanh, Đồng Giao tháo tai nghe xuống đứng dậy, bên tai là tiếng la hét như dã thú của Tiểu Bàn, là tiếng cười vui sướng của lão ca, là tiếng lão Miêu đang ồn ào skin quán quân tôi muốn rumble. Giữa lúc ngẩn ngơ, Đồng Giao cảm giác mình được một vòng ngực ấm áp ôm lấy hai chân rời khỏi mặt đất, cô theo bản năng vươn hai tay ra ôm lấy cổ của anh, sau đó nhìn anh sải bước lớn đi tới cửa phòng cách ấm, dùng đầu vai đẩy cửa phòng ra. Lục Nhạc, Minh Thần, Tiểu Thủy, huấn luyện viên Hầu lao tới ôm chầm lấy năm người của đội vừa ra khỏi phòng cách âm, Đồng Giao cảm giác có người quệt nước mắt nước mũi lên cánh tay và eo cô, nhưng vào lúc này, cô không nói nên lời, chỉ biết bám vào vai của Lục Tư Thành vừa khóc vừa cười ngây ngô, giống như một người thần kinh tâm thần phân liệt vậy. Bọn họ tiến đến chỗ chiếc Summoner Cup mà mình hằng khao khát. Lục Tư Thành thả Đồng Giao xuống, sau đó 6 người đứng quanh chiếc bục đựng cắp. Khi ánh đèn sân khấu sáng lên, pháo giấy rơi trên tóc, âm thanh của thế giới cũng đã quay trở lại, tiếng vỗ tay như sấm, tiếng la hét bằng tiếng Trung. gocchuyenaudio.com, đồng thanh vang lên, viễn thông Trung Quốc, Đồng Giao hơi nheo mắt lại, ngẩng đầu lên nhìn khán giả đông nghịt phía dưới, cô chợt nhìn thấy lá cờ đỏ thắm chậm rãi mở ra, từ chỗ khán giả ở nơi cao nhất, từng đôi tay một chậm rãi, vững vàng truyền đến trước sân khấu. Tiểu Thủy chạy lên nhận lấy quốc kỳ. Giữa tiếng cười ồn ào bên tai, Đồng Giao nghe thấy khẩu hiệu 1-2-3, cô giật mình hồi thần lại, vội vàng đặt tay lên chiếc cúp quán quân ấy, tiếp xúc với cái lạnh của kim loại khiến cái đầu nóng bừng của cô rốt cuộc tỉnh táo lại. Trước hàng triệu khán giả, họ cùng nhau giơ cao chiếc cúp mà hàng ngàn hàng vạn người hâm mộ cùng tuyển thủ chuyên nghiệp trên toàn thế giới đều ao ước. Ngày hôm nay, sẽ là ngày huy hoàng nhất trong lịch sử Liên minh huyền thoại Trung Quốc. Khán giả có mặt tại nhà thi đấu nhảy dựng lên, ôm chầm lấy nhau, la hét kêu gào những người điên, mọi người trên TA3 đăng bài với tốc độ 1 giây trăm bài, tiêu đề thống nhất như sau. Chúc mừng ZGDS, chúc mừng LPL. Chúng ta có quán quân rồi. Liên minh huyền thoại Trung Quốc KS vực LPL, có quán quân rồi. Mà giờ này phút này, nhóm thanh niên đứng trên sân khấu ôm chầm lấy nhau, vui cười, lá cờ 5 sao đỏ thắm nhận được từ tay các fan hâm mộ, để mặt quốc kỳ này một lần nữa xuất hiện trên sân khấu thể thao điện tử, xuất hiện trước mắt mọi người. Có lẽ rồi sẽ có một ngày, họ sẽ giải nghệ kết hôn, sinh con, sau đó rời xa sàn đấu mà họ từng nhiệt huyết, từng rơi mồ hôi, rơi nước mắt. Nhưng cho đến hết cuộc đời này họ vẫn sẽ luôn dành tình yêu cuồng nhiệt nhất cho thể thao điện tử. Gửi đến những con người đã đứng ra khi LPL cần một chức vô địch để chứng minh mình nhất. Không ai có thể quên được một ngày này, dù là họ ngồi trong nhà, trong tiệm internet, trong quán bar, xem livestream hay đến tận nơi xem trực tiếp, nước mắt họ cũng theo đó mà rơi đầy mặt giống như những kẻ ngốc. Cũng không có ai có thể quên được những con người với cặp mắt đỏ bừng, nhưng vẫn cười tươi mà nâng cao chiếc cúp ấy. Họ đứng trên đỉnh thế giới, dưới ánh đèn sân khấu, giơ cao quốc kỳ 5 sao đỏ thắm. Bên trên lông mày tựa như một tín ngưỡng, độ cao ngang bằng với chiếc cúp quán quân ở trong tay. Trận đấu kết thúc rồi. Chặng đường của những con người này vẫn còn rất dài phía trước, chỉ cần thể thao điện tử vẫn còn thì truyền thuyết về họ cũng sẽ vẫn còn. Kết thúc, tác giả có lời muốn nói. Hết rồi, hết thật rồi, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nhất thời không biết nên nói gì. Chưa bao giờ hối hận khi bước chân vào giới thể thao điện tử. Thật may mắn khi vô tình có ý tưởng rồi viết ra bộ truyện này, mang được rất nhiều người trong các bạn bước vào thế giới thể thao điện tử này, theo dõi trận đấu, mỗi người tìm cho mình được đội để yêu thích, để ủng hộ, biết đến đại vương Cao Học Thành của chúng ta. Thật sự rất muốn khóc, cảm ơn mọi người, cảm ơn sự đồng hành của mọi người trong suốt nửa năm qua, có thể gặp được các bạn thật sự là quá tốt, QAQ. Tôi đã nói rồi, ngoại chuyện về cuộc sống hàng ngày cứ để in ra sách đi, trước tiên tôi không muốn viết về các nội dung như giải nghệ, học hành, kết hôn, sinh con. Ngay sau khi vô địch cho lắm, cảm thấy nó kỳ kỳ, dù sao thì đây cũng là bộ truyện ngôn tình thể thao điện tử đơn thuần mà. Góc truyện audio.com, đúng không, nữ chính nên thi đấu chuyên nghiệp cho tốt chứ ha ha ha ha ha ha. Editor cũng có lời muốn nói. Ừ thì chuyện đã được mua bản quyền chuyển thể rồi, chắc sang năm sau thôi chúng ta sẽ được gặp lại Thành Ca và Giao Giao trên màn ảnh, sẽ biết thêm được nhiều điều về họ sau khi giành được quán quân thế giới. Lúc này đây T cảm thấy mình thật sự giỏi vờ lờ ấy, đã hoàn được 191 chương truyện rồi này, a hi hi, khen T đi mặt cười. Là một người không chơi game, không có sự hiểu biết về LOL như tác giả nên T có thể truyền tải hết các nội dung về game cho MN người, T rất xin lỗi, mong MN người thông cảm nhé. T đến với bộ truyện này một cách rất tình cờ, và yêu thích nó ngay từ những dòng đầu tiên vì Giao Giao được miêu tả quá đáng yêu, mình rất thích những nữ chính lùn nên đã lao vào edit truyện. Cuối cùng, cảm ơn tất cả MN đã ủng hộ T và yêu thích bộ truyện này. Xin chân thành cảm ơn những người đã theo T đến tận đây. Cảm ơn rất nhiều, cách chương.